Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137: Làm kẻ có tiền cảm giác. Chương 136: Làm kẻ có tiền cảm giác. Giang Hạo tại nguyên địa bày quầy bán hàng. Thạch Tân cũng không có vội vã rời đi, mà là đi theo bày quầy bán hàng. Hắn bày chính là thứ không đáng tiền. Giang Hạo không rời đi, ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Giữa trưa, Giang Hạo nhìn xem rất nhiều đồ vật không có xuất thủ. Thở dài, vốn cho rằng có thể bán 2.000 linh thạch, đến cuối cùng chỉ bán 1.000. Bây giờ hắn có 1.200.000 linh thạch. Cái này phiên chợ sức mua rất có hạn. Giang Hạo lắc đầu, là đạo hữu đồ vật quá tốt rồi. Cũng không phải là tất cả mọi người mua được. Thạch Tân tại bên cạnh giải thích. Giang Hạo gật đầu, hắn có trị liệu phù cùng giảm đau phù, cuối cùng giảm đau phù toàn bộ bán ra, trị liệu phù thì ra ít, chớ nói chi là thập vạn kiếm phù, mấy chục linh thạch, luyện khí rất ít mua được, mà trúc cơ, nơi này cũng không nhiều gặp, trúc cơ hậu kỳ, trước mắt hắn mới thôi liền thấy một cái, chính là mua hắn thiên hoàn đan Thạch Tân, thu dọn đồ đạc, Giang Hạo dự định rời đi. Đạo hữu nếu như nghĩ toàn bộ ra rơi, có thể tìm bên trong Vân Thượng Các, nơi đó giá cả coi như công đạo. Đương nhiên, nếu như tiếp tục bày quầy bán hàng, đêm nay đại khái cũng có thể bán xong. Thạch Tân hảo tâm nhắc nhở, ban đêm nhiều người. Giang Hạo hỏi, ban đêm người xác thực sẽ nhiều không ít, bất quá nhiều người cũng tạp, rất dễ dàng bị một chút vô tri công tử tiểu thư va chạm. Thạch Tân thở dài nói. Giang Hạo do dự một chút nói. Tả Lam bắt đầu buôn bán đồ vật. Là buổi chiều à? Đúng. Chỉ là ban đêm khả năng không có quầy hàng. Thạch Tân gật đầu. Quầy hàng có thể chiếm sao? Cũng không thể. Bất quá đạo hữu đêm nay nếu như nghĩ bày, ta ở chỗ này chờ đạo hữu. Đa tạ. Giang Hạo gật đầu. Lại nói. Nếu như nửa đường có việc rời đi, Thạch đạo hữu không cần chờ ta. Được, Thạch Tân gật đầu nói. Giang Hạo rời đi bày quầy bán hàng chỗ. Một đường đi vào Thạch Tân nói Vân Thượng Các, là đường đi vị trí trung tâm lầu các. Lúc trước hắn cũng đã gặp, chưa từng do dự, hắn đi vào trong lầu các. Nơi này top 5 top 3 người đang đi lại. Lầu các nội bộ cũng là tinh xảo, chính là thua xa Thiên Âm Các, Tiết Liên Các. Hắn đi tới quầy hàng chỗ nói. Thu về đồ vật sao? Thu, không biết đạo hữu muốn về thu cái gì? Quá phổ thông đồ vật chúng ta không muốn. Ngồi tại quầy hàng chỗ tiên tử lộ ra mỉm cười. Giang Hạo cảm giác đối phương đôi mắt bên trong có một tia tự tin. Tựa hồ ở chỗ này làm việc là rất lợi hại một sự kiện. Suy nghĩ dưới, hắn liền cảm giác khả năng thật sự là dạng này. Dù sao nơi này phần lớn là luyện khí tu chân giả. Không nghĩ nhiều nữa, hắn xuất ra linh kiếm cùng một bình trúc cơ tu luyện dùng đan dược. Loại vật này đi, phù lục hắn không có ý định xuất thủ. Cái này có thể đi trở về lấy bình thường con đường xuất thủ. Không có ép giá tất yếu, linh kiếm là nhiều lắm. Dự định xuất thủ một bộ phận, ép giá liền ép giá. Dù sao cũng so giết người dùng mấy lần tốt. Trúc linh đan, kiểm tra cái bình. Quầy hàng tiểu tiên tử hơi kinh ngạc, đan dược này không coi là bao nhiêu đắt đỏ, nhưng là có cái này đan dược nói rõ đối phương có thể là trúc cơ tu sĩ. Có chỗ suy đoán về sau, nàng lập tức đứng lên, có chút sợ hãi nói, tiền bối mời vào bên trong. Giang Hạo gật đầu, đối với cái này cũng không thèm để ý, rất nhanh hắn đi tới bên trong một căn phòng, bên trong có một vị mỹ phụ. Tại dẫn đạo tiểu tiên tử nói rõ Giang Hạo ý đồ đến về sau, nàng liền lui ra ngoài, cung kính dị thường, đạo hữu cần xuất thủ linh kiếm cùng trúc linh đan. Trần Tư Tư kiểm tra xuống đan dược, xác định không có vấn đề mới nói, đan dược này phẩm chất bình thường, chúng ta một bình 30 linh thạch thu, 30 có chút thấp, trúc linh đan áp dụng trúc cơ sơ kỳ, một bình 10 khỏa. Thiên Âm Tông giá bán hẳn là tại 40 đến 50. Bất quá mỗi cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử, mỗi tháng đều có thể lĩnh một bình. Có thể, Giang Hạo gật đầu, sau đó lấy ra những đan dược khác nói. Người tiếp tục định giá đi. Hắn đem một vài kim đan sơ kỳ dùng đan dược cũng đem ra. Đồng loạt ra tay. Có thể ra hắn đều nghĩ ra. Trước mắt người này, trúc cơ trung kỳ tu vi. Hẳn là có chút nhãn lực. Không phải làm sao dám ngồi ở chỗ này. Kim đan cấp bậc đan dược. Người ở đâu ra? Trần Tư Tư đột nhiên có chút ngồi không yên. Không dám thu sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Đối phương trầm mặc dưới. Sau đó bắt đầu định giá. 7-8 phần đồ vật đánh giá một lần đi qua. Đối phương mở ra tổng giá trị. 980 khối linh thạch. Giang Hạo khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù không có đem phù lục lấy ra. Nhưng là lấy ra theo phá lang nơi đó có được đan dược. Cuối cùng thế mà không có bên trên 1000. Nơi này nếu như coi như công đạo. Đối diện được nhiều hố. Không còn suy nghĩ những này. Hắn đem linh kiếm lựa đi ra hỏi. Cái này nhiều ít linh thạch. Linh kiếm này chế tác không tệ. 5 khối linh thạch thu. Trần Tư Tư hồi đáp. Giang Hạo trầm mặc dưới. Nói. 6 khối. Cũng được. Trần Tư Tư không chút do dự gật đầu. 1 khối linh thạch mà thôi. Nghe vậy. Giang Hạo vung tay lên một cái. 100 thanh linh kiếm bị hắn đem ra. Nơi này còn có 100 thanh. Nhìn thấy nhiều như vậy linh kiếm trong nháy mắt. Trần Tư Tư sửng sốt một chút. Lần này nàng có thể minh xác phát giác được trước mắt người này lai lịch bất phàm. Có thể thu sao? Giang Hạo hỏi. Có thể. Trần Tư Tư gật đầu. Cuối cùng giá sau cùng 1600 linh thạch. Tăng thêm trên người có 12700. Chính là 14300. Cầm tới linh thạch về sau. Hắn có chút khó có thể tin. Ra đoạt mấy lần. Liền 14000. Trừ đi thiên thanh hồng. Lại trừ đi chấp pháp đường trừng phạt. Còn lại hơn 1000. Đây là không tìm được Tả Lam tình huống dưới. Tả Lam thường xuyên ở chỗ này buôn bán tình báo. Hẳn là khá là giàu có. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút mừng rỡ. Tương lai đều có thể. Giao dịch qua đi. Trần Tư Tư thái độ đối với Giang Hạo khách khí rất nhiều. Bất quá vẫn là có một ít cảm giác ưu việt. Tất cả mọi người là trúc cơ trung kỳ. Thân phận địa vị của nàng cao hơn. Loại này thấp kém cảm xúc. Giang Hạo sớm đã không còn. Bởi vì tại Thiên Âm Tông cần sống rất cẩn thận. Làm sao có loại này thấp kém cảm xúc. Dù là kim đan viên mãn. Vượt qua mục khởi sư huynh. Sánh vai Liễu Tinh Thần lúc. Hắn cũng áp chế trong lòng bành trướng. Thu hồi suy nghĩ. Hắn muốn bắt đầu mua sắm đồ vật. Các ngươi nơi này có lá trà sao? Đạo hữu muốn cái gì lá trà? Trần Tư Tư cười nói. Chúng ta nơi này có 1 tiền 10 khối linh thạch hồng tụ hương. 1 tiền 5 khối linh thạch tiết hậu xuân. Còn có 1 tiền 3 khối linh thạch thanh không vân. Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Dễ dàng như vậy sao? Sau đó hắn để đối phương lấy tới xem một chút. Nhìn xuống phẩm chất sau hắn phát hiện đơn giản chính là rác rưởi. Tiễn hắn cũng không dám cho nữ nhân kia pha. Có quý tiết hậu xuân sao? Giang Hạo cảm thấy không thể để cho đối phương ra giá. Quý, Trần Tư Tư hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo lấy ra trên người tiết hậu xuân nói. Kém nhất loại này phẩm chất. So lần này cũng không cần mang lên. Này tiết hậu xuân, hay là hắn mua kém nhất lá trà? Đây là thượng phẩm tiết hậu xuân. Trần Tư Tư một mặt kinh ngạc. Có sao? Giang Hạo hỏi. Có. Trên lầu. Ta cái này để cho người ta lấy xuống. Trần Tư Tư không dám thất lễ. Đây là ở đâu ra khách hàng lớn? Rất nhanh Giang Hạo gặp được cùng tự mình phẩm chất xê xích không nhiều tiết hậu xuân. 1 tiền muốn 55 khối linh thạch. Trần Tư Tư nói khẽ. Chuyện này đối với nàng tới nói. Là trong xa xỉ phẩm, 55 một tiền, nàng nằm mơ cũng không dám uống, chỉ cần biết gặp đại nhân vật, mới dám kiên trì mua 1 tiền. Hết chương.